Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, hắn bên người một người khác bỗng nhiên mở miệng, nói được dễ nghe, chiếu các ngươi nói chạy trốn liền chạy trốn, vì sao bắt cóc Giang Tuấn không bỏ, vì sao vô duyên vô cớ thả ra nhốt ở địa lao thiết cốt thạch nham. Rõ ràng các ngươi 10 người cùng trông sắt cục đá thành sớm có cấu kết. Nương dị tộc người bái kiến danh nghĩa lẻn vào Giang Tuấn phủ để cái khác gây rối. Còn không thúc thủ chịu trói. Thiết trụ nhỏ giọng nói. Đây là Mộc Phù phó thủ lĩnh Mộc Dương. Mộc Tùng đệ đệ thiết cốt kìm nén không được mắng to. Ngươi cái này tiểu nhân. Mộc Phù lão tộc trưởng kiểu gì quang minh lỗi lạc. Như thế nào sinh ra các ngươi này đối bán bạn cầu vinh huynh đệ. Thừa dịp bọn họ đấu khẩu, Bách Hàn kéo kéo Thẩm Bách Phúc, lại giật nhẹ Nghiêm Chí Dân chỉ như cũ bị thủ vệ che chở Mộc Tùng đánh cái thủ thế. Ba người ngầm hiểu chậm rãi chiều hắn phương hướng tễ đi. Hừ hừ, chúng ta nhưng không ném cánh tay thiếu chân, cũng không đóng 7 năm đại lao. Càng không dựa vào huynh đệ tỉ muội ở Tây Môn khổ ba ba làm cu ly, Mộc Dương bị mắng đến tàn nhẫn. Đơn giản bóc khởi thiết cốt vết sẹo, các ngươi trông sắt cục đá thành lại hoành, có bản lĩnh đừng cầu chúng ta muốn thủy a. Giang chủ quản nhìn quanh chúng cu ly, các ngươi đây là muốn tạo phản, còn có nghĩ mạng sống. 10 mét, 8 mễ, không ngừng miêu eo đi tới Bách Hàn khoảng cách Mộc Tùng càng ngày càng gần. Thình lình bị nào đó hộ vệ phát hiện kêu to, ngăn lại bọn họ, đơn giản không hề ẩn nấp một đường xung phong liều chết. Chỉ cần không thể bắn tên, Bách Hàn hai thanh đoàn kiếm liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Nơi đi qua tấm chắn đau thương sôi nổi gãy đọa, ngay cả người mặc trọng giáp võ sĩ cũng đến né xa ba thước. Đồng dạng chắn giả đỗ Thẩm Bách Phúc từ bên người xung phong liều chết lại đây. Rốt cuộc hợp lực bắt lấy Mộc Tùng thanh đao sọ ở hắn trên cổ. Nhường đường, Mộc Dương trơ mắt nhìn huynh trưởng bị bắt lại ngoài tầm tay với. Cắn răng phát lệnh, chuẩn bị bắn tên, bốn phương tám hướng thủ vệ lập tức trương cung cài tên. Ta đếm tới tam, các ngươi mấy cái người xứ khác đem Giang Tuấn cùng Mộc Dương đưa đến phía trước. Ta lưu các ngươi một cái mệnh, Giang chủ quản cùng Mộc Dương thấp giọng thương nghị hai câu. Đến nỗi thiết cốt thạch nham, từ trong phòng giam ra tới liền cho ta hồi trong phòng giam đi. Này mấy cái giờ tính ngươi kiếm lời, ra tới hô hấp mới mẻ không khí. Thiết cột trụ miểu mang theo các ngươi người trở lại cu ly doanh. Còn có thể đuổi kịp ngày mai buổi sáng làm việc nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trông sắt cùng cục đá thành còn có nghị uống nước. Cuối cùng những lời này đối sắt đá đám người đả kích là lớn nhất. Mấy cái thiết tranh tranh hán tử môi rung động nói không nên lời nói. Vứt bỏ chung quanh 2.400 hạng nặng võ trang trương cung cài tên thủ vệ không tính. Bắc môn suối nguồn đồng dạng thủ mấy trăm người. Bên ta muốn cứng đối cứng chỉ có thể bị bắn thành cái sang. Bách Hàn ba người áp Mộc Tùng trở lại lão lưu bên người. Đem hắn giao cho Tào Tranh trông coi. Làm sao bây giờ? Lão biện pháp, lão lưu trong đám người kia mà ra cười ha ha. Sa mạc người chưa hiểu việc đời. Cũng không nhìn xem chúng ta từ đâu tới đây. Thật đem chúng ta hoa hạng người trở thành mềm quả hồng nhéo. Tự cao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Giang chủ quản Mộc Tùng không để bụng chút nào. Hoa hạng người có cái gì năng lực? Lấy ra tới chúng ta nhìn Simonser, lão lưu thấp giọng niệm tụng Điền Ngọc Lan. Bách Hàn có thể cảm giác hắn phát ra từ nội tâm tôn kính không muốn xa rời. Một cái gương mặt hiền từ, cầm áo lông kim chỉ lão thái thái thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đem địch ta hai bên mấy ngàn người sợ tới mức trợn tròn đôi mắt. Chỉ thấy hắn vung lên cánh tay. Ngân quang lấp lánh lão thái thái bước chân nhỏ một trận gió hướng tới gần nhất một người thủ vệ. Phóng đi, lực vừa tiếp xúc đối phương liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Không mấy tức liền chặt đứt khí, lão lưu kéo kéo cổ tay áo che khuất, ai còn muốn thử xem hoa hạ câu hồn đoạt phách, mọi người một mảnh ô lên, trơ mắt nhìn Bách Hàn mấy người cũng từng người triệu hồi ra bảo hộ thân. Có người có thú triển khai trận thế thập phần kinh người. Không khỏi liên tục lùi lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tiễn trận thế cũng rối loạn. Ngay cả sắt đá mấy người cũng bị sợ ngây người. Ổn định, không được loạn, Giang chủ quản cùng Mộc Dương liên tục thét to, kêu to, nhất định là giả, nếu là thật sự hữu hiệu bọn họ hà tất lúc này mới dùng đến. Đều cho ta ổn định, người này đảo không ngốc, Bách Hàn tự đáy lòng hy vọng hắn là cái âm hồn. Cho dù chung quanh mấy ngàn người đều là âm hồn dã quỷ cũng đúng. Nhiều như vậy cường lực bảo hộ thần tụ ở bên nhau bảo đảm bọn họ có đến mà không có về. Còn có trăm phúc áp trận đâu. Lời nói là như thế, Giang Mục hai người chung quy bị ngân quang lấp lánh trong lòng run sợ không dám. Vọng động, mang theo thủ vệ không ngừng lui về phía sau. Đến đêm này hai người thu phục lão Lưu cấp Chu Hâm nháy mắt. Người sau một tay nho nhỏ châm ống một mũi tên đã sớm muốn ra tay. Bất quá khoảng cách lại thật sự quá xa, lại có cầm tấm chắn hộ vệ trước sau không có cơ hội. Hai bên giằng co không dưới, tình thế chạm vào là nổ ngay. Bỗng nhiên cửa nam phương hướng lại có động tĩnh, trong bóng đêm có thể thấy được cây đuốc đong đưa như xà uốn lượn không dứt. Không ít người mã hướng tới nơi này vội vàng chạy tới. Không xong, địch nhân lại có tiếp viện, ít nhất có mấy trăm người. Bách Hàn chau mày, đại chó đen chúng nó chung quy không thể đối phó nhân loại. Dọa dọa người còn hành, bị xuyên qua đã có thể không xong. Đoàn kiếm lại lợi cũng ngăn không được bốn phương tám hướng vạn tiễn tề phát. Ba ba, vẫn luôn thương nghị đối sách thiết cốt hướng bên kia nhìn vài lần. Bỗng nhiên kêu to chiều người tới phóng đi, liên tục ngăn chặn ở bên trong thủ vệ cũng không màng. Cách trùng trùng điệp điệp người tường, Bách Hàn có thể nhìn đến người tới đại bộ phận tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn. Tiểu bộ phận là hơn 10 tuổi đầy mặt chiến ý thiếu niên. Mỗi người cầm trong tay tấm chắn đao thương thân khoác chiến giáp. Cư nhiên là trông sắt cục đá thành lưu thủ tộc nhân. Cầm đầu đúng là thiết tranh thạch xuyên hai vị lão tộc trưởng. Lão lưu đội ngũ cuối cùng một người cũng ở trong đó. Đại gia một đưa mắt ra hiệu, lập tức chỉ huy bảo hộ thần triều cái này phương hướng tật hướng. Câu hồn đoạt phách nghe tới thực sự dọa người, thủ vệ không tự chủ được chiều hai bên tránh lui không dám chính diện tương chạm vào. Cu Ly Doanh mọi người nhân cơ hội cùng hai tộc nhân mã thuận lợi hội hợp. Đầu tiên ôm đầu khóc giống chính là thiết tranh thiết cốt thiết trụ phụ tử. Ngay sau đó có mấy cái thiếu niên cùng phụ nữ cũng xông lên gắt gao ôm nhau. Tự nhiên là nhà bọn họ quyến, Thạch Xuyên cũng hỉ cực mà khóc, ôm hai cái nhi tử không chịu phóng. Theo sau vô số phụ tử huynh đệ nghiêng ngả lảo đảo ôm nhau cùng nhau. Ba ba mụ mụ ta nhi tử, hết đợt này đến đợt khác. Mọi người thổn thức không thôi, vẫn là lão lưu qua đi ho khan một tiếng. Hai vị tộc trưởng, Giang Tuấn Mộc Tùng đều ở chúng ta trong tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, một câu nhắc nhở hai vị lão tộc trưởng. Trà sát mặt đánh mấy cái thủ thế, mang theo nhi tử hộ vệ ngang nhiên đi trước, thẳng đến Giang chủ quản cùng Mộc Dương hai người trước mặt một bắn nơi mới đứng yên. Giang Thiên, hiện tại cửu Giang tộc ngươi định đoạt. Giang chủ quản có điểm chột dạ, dừng một chút mới đáp. Giang Tuấn thương thiên hại lý sự tình làm được quá nhiều. Bị cửu Giang tộc đuổi đi lưu đày. Trước mắt cửu Giang tộc còn không có chính thức tuyển ra lãnh tụ. Từ ta tạm thời nhậm chức Thạch Xuyên không âm không dương mà cười. Mộc Dương, ca ca ngươi mệnh ngươi là từ bỏ. Mộc Dương sắc mặt khó coi. Nửa ngày mới nói, mau buông ra Mộc Tùng. Bằng không hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi, chúng ta dám đến tự nhiên không tính toán tồn tại. Trở về thiết tranh ngang nhiên nói, cửu Giang Mộc Phù không ít người đều là ta vãn bối hậu nhân. 7 năm trước sự tình đều biết không thiếu, chúng ta bốn tộc nhiều thế hệ hòa thuận chưa bao giờ hồng quá mặt. Lạc Thủy Tuyền cũng luôn luôn chia đều, 7 năm trước cửu Giang lão tộc trưởng bỗng nhiên nói. Ngoài thành nước suối không hề cung ứng chúng ta tam tộc. phải đợi cửu giang dùng xong rồi lại phân, kia như thế nào đủ. Chúng ta tam tộc tới tìm cửu giang thảo công đạo, ai ngờ Mộc Phù phản bội chúng ta, cùng cửu giang cùng nhau đối chúng ta chèn ép cầm tù. Ta nhi tử Thiết Cốt cùng Thạch Nham bị nhốt ở địa lao. Mặt khác 1000 nhiều người bị lưu tại cửa Nam Đương Cu Ly, ở đây thủ vệ phần lớn là trải qua. Quá 7 năm trước sự tình, lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện xưa nhắc lại ra sao dụng ý. Chúng ta hôm nay tới, chính là muốn đem chúng ta trông sắt cùng cục đá thành người hết thảy mang về. Các ngươi ở trong thành có thê có tử có phụ có mẫu. Chúng ta thê ly tử tán người một nhà chia làm hai bên. Thiên hạ không đạo lý này, nhìn hắn căng chặt gương mặt. Bên cạnh hai tộc chiến ý đầy mặt, nhìn nhìn lại Bách Hàn đám người bên người hung hãn quỷ dị bảo hộ thân. Giang chủ quản không khỏi chột dạ. Hảo a, muốn chạy chúng ta không ngăn cản, dưỡng nhiều như vậy miệng cũng rất mệt, chúng ta cũng không như vậy nhiều hơi nước cấp người ngoài. Từ hôm nay trở đi, cửu giang thành suối nguồn chỉ phân cho cửu giang Mộc Phù hai tộc. Mặt khác ngoại tộc người nửa khẩu cũng đừng nghĩ uống, Thạch Xuyên hừ vài tiếng. Giang Thiên, thật đem suối nguồn trở thành nhà các ngươi. Đừng quên, tòa thành này chính là các ngươi sau kiến. Năm đó là thủy tuyền càng tới gần chúng ta hai tộc. Chúng ta nhưng nửa câu không được các ngươi dùng thủy nói cũng không đề qua, Mộc Dương tức muốn. Hộc máu mà nói, là thủy tuyền về các ngươi hảo. Dù sao chúng ta cũng không hiếm lạ, giang chủ quản cũng phụ họa. Đúng vậy, về sau chúng ta hoa giang mà chi, là thủy tuyền về các ngươi hai tộc, cửu giang thành này khẩu suối nguồn về chúng ta sở hữu. Cùng các ngươi nửa mao tiền quan hệ cũng không có, liền Bách Hàn đều cảm thấy này hai người vô sỉ. Tới cực điểm, càng không cần phải nói 2000 nhiều trông sắt cục đá thành tộc nhân. Thiết Cốt mấy người gầm lên một tiếng liền phải lao ra. Bị hai vị lão tộc trưởng ngạnh kéo không bỏ, nghĩ đến đảo Mỹ, suối nguồn là ông trời ban cho Sa Mạc mọi người. Các ngươi còn tưởng độc chiếm, Thiết Tranh không giận phản cười. Chỉ giang chủ quản, ngươi cái danh không chính ngôn không thuận không tư cách cùng chúng ta cỏ kè mặc cả. Giang Tuấn chúng ta trước mang đi, các ngươi cửu giang thành trước tuyển cái thay thế thủ lĩnh lại nói, Thạch Xuyên cũng cười lạnh. Mộc Dương, ngươi người này âm hiểm xảo trá, thân ca ca mệnh không cần cũng thế, ngươi đóng ta nhi tử 7 năm, cục đá thành cũng quan ca ca ngươi 7 năm. Ta họ Thạch cũng không thể có hại, giang chủ quản bất chấp tất cả. Đơn giản giơ cánh tay hô to, trông sắt cục đá thành người tưởng cút đi liền mau cút. Hôm nay lưu các ngươi một cái mệnh, nhớ kỹ ta nói, chỉ cần bước ra cửu giang thành địa giới cũng đừng tưởng lại quay đầu lại. Cửu giang Mộc Phù cùng các ngươi trông sắt cục đá thành nhất đao lưỡng đoạn. Các ngươi đi các ngươi dương quan đảo. Chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc, Mộc Dương cũng phụ họa theo đuôi. Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Chúng ta đơn giản hào phóng điểm đem xe mượn các ngươi dùng dùng. Đỡ phải các ngươi mấy ngày mấy đêm đi không trở về nhà. Sang sao, liền dùng tháng này thiết cột trụ miểu bọn họ làm sống để. Nhớ kỹ bạc hóa thanh toán xong, một số nước cũng đừng lại tìm chúng ta muốn, hai bên dương cung bạt kiếm. Liền như vậy nói mấy câu một phách hai tán. Bách Hàn có chút sờ không được đầu óc, lại một nghĩ lại đảo cũng các có nguyên do. Chiếm cứ thượng phong cửu giang Mộc Phù hai tộc các có con tin bị đối phương hiếp bức. Tuy rằng thả hổ về rừng, tốt xấu bên ta không có quá lớn thương vong. Nếu không đối phương hai tộc liều chết một bác, 2000 nhiều ít người nói cũng đến lưu lại một nửa. Còn có chính mình hoa hạ người câu hồn đoạt phách thật sự đáng sợ. Đối với đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc trông sắt cục đá thành tới nói. Cứu trở về hai vị tộc trưởng nhi tử, 7 năm chưa về thân nhân đoàn tụ lại bắt được quan trọng con tin đều là hỷ sự. Hơn nữa 7-8 tháng phân mùa mưa có thể tồn không ít thủy, như thế nào cũng có thể kéo dài đến cuối năm lại đàm phán. Đêm nay bốn tộc ngoài miệng hung ác lại trong lòng biết rõ ràng. To như vậy sa mạc chỉ có một chỗ nguồn nước, cửu giang Mộc Phù tưởng độc chiếm là không có khả năng. liền xem trông sắt cục đá thành nguyện ý trả giá nhiều ít đại giới. Tiểu điền thiết cống, nơi này là sa mạc, bất quá kỳ thật 50 năm trước là bình nguyên, sau lại tổng không mưa mới biến thành sa mạc. Nhìn từng chiếc xe tải lớn từ Bắc Môn ầm ầm ầm mở ra. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Bách Hàn tiếp đón tò mò mà nghe ngửi ấm áp cát đất đại chó đen. Nơi này kêu Sahara, ở chúng ta thế giới có cái nữ tác gia viết quyển sách đã kêu tên này, gì? Bách Hàn nhìn đến không ngừng có tuổi trẻ nữ tử từ Tây Môn ra tới gia nhập trông sắt cục đá thành. Chờ đợi xe tới đội ngũ chung, ngạc nhiên nói, Trăm Phúc, các nàng làm gì, trước kia trông sắt cục đá thành. 7 năm trước đánh bại bị lưu tại Cu Li Doanh, kia mấy cái giống như bị cửu giang mộc phù làm quan nhìn chúng mang đi. Thẩm Bách Phúc hiển nhiên. So nàng biết đến nhiều chút, thấp giọng nói, thiết trụ bọn họ không mặt mũi nói. Ta đoán được thì ra là thế. Bách Hàn nhìn đến những cái đó nữ tử bên trong có mang theo tiểu hài tử. Không cấm cảm thán khởi chiến tranh tàn khốc, hai quân rằng có đại nhân có thể dứt khoát rời đi. Hai tử làm sao bây giờ? Gần chỗ phiên đảo xe Việt dã bỗng nhiên một mảnh xôn xao. Hai người vội vàng qua đi. Phát giác bị an trí ở chung bài chỗ ngồi Giang Tuấn không biết khi nào mềm như bông. Khóe miệng lưu lại một hàng máu đen. Nguyên bản Tào Tranh Trương Lâm gắt gao trông coi hắn. Lúc này đại cục đã định hơi chút lơi lỏng. Không thể tưởng được hắn liền tự sát. Chu Hâm bẻ ra hắn miệng nhìn xem. Lắc đầu, lại xem vé xe làm cái ok thủ thế. Đại khái vị này đã từng cửu giang thủ lĩnh không muốn đã chịu tù nhân đãi ngộ đi, người này từ. Được đến hắc bò cạp ngày đó liền điên cuồng. Bất quá lão lưu bọn họ cũng không có khả năng buông tha hắn. Bách Hàn im lặng nhìn chằm chằm phía trước. Gì, đó là cố đội lão bà. Một cái ôm hài tử yểu điệu nữ lang nằm ở thiết tranh đầu vai khóc thút thít. Lão lệ tung hoành người sau không ngừng chụp nàng đỉnh đầu. Vân Nhi, nữ lang bên người còn có cái 5, 6 tuổi tiểu nữ hài khiếp đảm mà nhìn mọi người. Tóc đen thượng chất Bách Hàn hoa khăn tay. Cùng tiểu nữ hài so sánh với hạnh phúc 100 lần chính là Thiết Sơn. Cái này đi theo tổ phụ bước lên chiến trường hài tử vừa mới chạy tới lưu lại câu cảm ơn ngươi Bách. Hàn liền trở lại cửu biệt gặp lại phụ thân bên người nửa bước cũng không chịu rời đi. Đôi mắt đều khóc đỏ, cũng thật giống cái nữ hài tử. Hết chương.